Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi câu nói này được thốt ra, sắc mặt của Trần Nhược Lan lập tức trở nên rất khó coi. Cô ta dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Trần Bình hỏi: "Thật sự không bỏ qua cho lão Trần Sơn ư?" Không cần Trần Bình trả lời, sự im lặng đã cho cô ta biết đáp án. Khóe mắt Trần Nhược Lan rét lạnh, trong mắt hiện lên vẻ độc ác, nói: "Tất cả vào đi." Rầm, cửa phòng bị đẩy ra, trong phút chốc có đến mười mấy tay đấm mặc vest đen xông vào. Ai ai cũng đều rất hung tợn. "Trần Bình, đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Đêm nay, chỉ cần anh đồng ý không ra tay với Lữ Trần Sơn, thì tôi đã để cho anh rời đi." Trần Nhược Lan lạnh giọng nói, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tỏ ý cảnh cáo. Vẻ mặt Trần Bình rất bình tĩnh. Anh liếc nhìn mười mấy tay đấm sau lưng cô, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Cô cho rằng dựa vào những người này là có thể khiến tôi thay đổi quyết định sao? Có phải là coi thường tôi quá rồi không?" Vừa dứt lời thì rầm rầm rầm, ngoài cửa lại có thêm mấy người nhanh chóng xông vào, trực tiếp hạ gục toàn bộ mấy tay đấm bên trong một cách thuần thục, chính là bọn Châu Giang. Nhìn thấy nhóm người đột nhiên xông vào này, Trần Nhược Lan sợ đến mức mặt tái mét, nhưng cô ta vẫn mạnh mẽ bình tĩnh đứng đó. Còn lại 3-4 tay đấm đứng chắn trước mặt cô ta, bảo vệ an toàn cho cô ta. "Chết tiệt, thông báo cho những người bên dưới, bảo bọn họ lên đây phong tỏa toàn bộ tầng này lại." Trần Nhược Lan tức giận cầm áo khoác trên giường mặc lên người, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hung ác nhìn chằm chằm Trần Bình. "Không cần đâu, đám vô dụng cô sắp xếp bên dưới đã bị chúng tôi giải quyết hết rồi." Châu Giang cười ha ha nói. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Nhược Lan run lên, trong mắt cô ta có chút do dự và nghi ngờ. Về phía Trần Bình, anh thản nhiên bước lên phía trước mấy bước, nhìn Trần Nhược Lan nói: "Tôi nghĩ những người cô bố trí ở bệnh viện cũng chuẩn bị gần xong rồi nhỉ?" Anh đang nói gì thế? Tôi không hiểu." Trần Nhược Lan trồi bay, Trần Bình chỉ cười nhạt, rời tầm mắt. Giờ phút này tại bệnh viện, những người do Liễu Nam sắp xếp cố ý để lộ rất nhiều sơ hở. Một nhóm người bước xuống từ mấy chiếc xe tải đen đậu ở cổng bệnh viện. Tất cả đều mặc quần áo đen, đội mũ hoặc đeo khẩu trang. Mấy người bọn họ đều giấu các loại vũ khí trong người. Bọn họ nhìn nhau mấy cái, sau đó bước vào sảnh bệnh viện, từ cầu thang chạy lên tầng 3. "Bắt lấy bọn họ!" Đột nhiên, trên hành lang của bệnh viện, mấy thuộc hạ của Liễu Nam phát hiện có gì đó không ổn, lập tức xông lên đuổi theo mấy tên đang chạy lên tầng. Trong chốc lát, một trận chiến quy mô nhỏ sắp bắt đầu. Khi nhóm người này đánh tới thì bị một nhóm người khác từ phía sau đẩy thẳng vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có hai vệ sĩ, còn chưa kịp đứng dậy đã bị đối phương đánh cho úp sấp xuống. Sau đó, người đàn ông cầm đầu đeo khẩu trang đen không thèm nhìn xem ai đang nằm trên giường bệnh, trực tiếp bọc chăn ôm lấy đứa trẻ kia lên. "Đi, bảo các anh em phía sau nhanh chóng rút lui." Người đàn ông dẫn đầu thấp giọng nói. Sau đó, dẫn đầu hai người thuộc hạ nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh, theo lối cầu thang bên cạnh chạy nhanh xuống lầu. Khắp trong bệnh viện vang lên tiếng còi báo động, đủ thứ tiếng la hét giết chóc nối tiếp nhau. Ở dưới lầu bệnh viện, nhóm người kia đưa đứa bé kia lập tức lên xe, sau đó rời khỏi đây, đi thẳng đến nơi mà Lữ Trấn Sơn đã chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, thuộc hạ mà Lữ Trấn Sơn sắp xếp ở phụ cận nhà họ Liễu vẫn luôn theo sát động tĩnh của nhà họ Liễu. Lúc này, Liễu Nam đang đứng ở trong sân. Sau khi nhận được điện thoại, lập tức cả giận hét lên. "Cái gì? Bệnh viện xảy ra chuyện ư? Cô chủ nhỏ bị bắt đi ư? Mấy người làm ăn kiểu gì đấy? Mau đi tìm, lục soát toàn thành phố. Nếu không tìm được cô chủ nhỏ trước Hưng Đông, các người đều tự sát hết cho tôi." Sóng âm cuộn trào, có thể nghe ra được Lúc này Liễu Nam đang rất tức giận. Lão Triệu, chuẩn bị xe đến bệnh viện. Liễu Nam hô lớn một tiếng. Không bao lâu sau, một chiếc Bentley nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự nhỏ họ Liễu, mà những người vẫn luôn mai phục xung quanh cũng nhanh gọi cho Lữ Trần Sơn. Lữ Trần Sơn lúc này đang ở trong phòng đi đi lại lại, trông có vẻ rất lo lắng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Lữ Trần Sơn vội vàng bắt máy, hỏi: Thế nào? Chuyện thế nào rồi? Người được đưa về chưa? Là bệnh viện hay là nhà họ Liễu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hồn hển của thuộc hạ, nói: Ông Lữ, người đã đưa về rồi. Chúng tôi đã đến chỗ ngài chuẩn bị. Tốt tốt, chỉ cần mang về là được rồi. Lát nữa tôi sẽ đi xem. Lữ Trường Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đã nhiều năm như vậy, ông ta đã không còn xúc động từ lâu, nhưng giờ phút này nghe được tin tức đó, trong lòng vẫn hơi kích động. Đã nắm được át chủ bài. Cũng chính vào lúc này, một cuộc gọi khác gọi đến. Ông Lữ, chúng tôi ở nhà họ Liễu, nhìn thấy Liễu Nam vội vàng chạy đến bệnh viện. Ông ta đã biết người bị mang đi, đang nổi cơn tam bành, muốn lục soát cả thành phố. Lữ Trấn Sơn nghe vậy, vốn còn có chút nghi hoặc, lập tức an tâm, quả nhiên là ngược dòng mà đi. Cô Trần nói rằng cô gái nhỏ kia sẽ bị Liễu Nam mang đi, nhưng Lữ Trấn Sơn cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ông ta đặt mình vào vị trí của Trần Bình và Liễu Nam, quả nhiên ông ta đoán trúng rồi. Được rồi, các người để lại mấy người tiếp tục theo dõi động tĩnh của nhà họ Liễu. Tất cả những người còn lại đều tới bến cảng bỏ hoang. Nhất định phải trông chừng người cho tốt. Tối nay tuyệt đối không được xảy ra sự cố gì. Lữ Trấn Sơn lạnh giọng nói, ánh mắt sáng rực. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nóng lòng muốn báo tin tức này cho Trần Nhược Lan. Tầm mắt trở lại phía Liễu Nam. Sau khi ông ta lên xe không lâu, xe rẽ vào một con hẻm, sau đó dừng lại. Liễu Nam ngồi ở ghế sau, nhìn kính chiếu hậu, hỏi: Cắt đuôi được chưa? Ông Liễu, cắt đuôi rồi. Kỹ năng theo dõi của những người đó quá tệ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười nhạo mấy tiếng. Liễu Nam ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nhiệm vụ của cậu Trần Giao thật là khó làm. Bảo mình phải diễn trò, không biết mình có để lộ điều gì không. Nghĩ vậy, ông ta lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Trần Bình. Trần Bình bên này rất nhanh đã nhận được điện thoại của Liễu Nam. Anh đứng trong phòng, nhìn Trần Nhược Lan với vẻ mặt lãnh đạm, nhận điện thoại, hỏi: Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu Trần, mọi chuyện đều đã làm xong theo ý cậu. Đứa bé trong bệnh viện kia đã bị Lữ Trấn Sơn cướp đi. Liễu Nam ở đầu dây bên kia cung kính trả lời. Trần Bình gật đầu ừ một tiếng, nói: Được rồi, tiếp tục đi. Trước tiên án binh bất động, lát nữa tôi sẽ tới. Được, cậu Trần. Liễu Nam đáp, chờ Trần Bình cúp điện thoại, ông ta mới nói với thuộc hạ ngồi ở ghế lái. Nhìn định vị, bảo các anh em đến hết đi. Nhớ là không được đánh rắn động cỏ. Lại nhìn đến chỗ Trần Bình, sau khi cúp điện thoại, anh nở nụ cười nhìn Trần Nhược Lan, nói: Trong vòng 5 phút nữa, Lữ Trấn Sơn sẽ báo cho cô một tin vui. Trần Nhược Lan nghe thấy lời này, lại nhìn nụ cười lãnh đạm trên khuôn mặt của Trần Bình, trong lòng chợt run lên. Chuông điện thoại vang lên vừa đúng lúc, cô ta nhìn màn hình điện thoại. Đúng là Lữ Trần Sơn. Nhận đi, ông ta tìm cô, chắc chắn là có việc. Trần Bình nói, đứng khoanh tay, gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt. Loại ánh mắt này làm cho trong lòng Trần Nhược Lan run rẩy. Thật giống như lúc mình phải đối mặt với chủ nhân. Con người này, ánh mắt này đem đến cho Trần Nhược Lan một cảm giác rất tệ. Lòng dạ quá sâu, đặc biệt là đằng sau loại cảm giác lạnh nhạt đó, lộ ra cảm giác nguy cơ đang nằm trong tầm kiểm soát. Trần Nhược Lan nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nhận cuộc gọi, lạnh lùng hỏi: Có chuyện gì? Bên kia điện thoại, giọng nói cung kính của Lữ Trần Sơn truyền đến, nói: Cô Trần, mọi việc đã xong xuôi rồi, tôi đã mang cô gái nhỏ kia ra và bí mật đưa nó đến một nơi an toàn. Cô có muốn đến đây xem thử không? Nghe được những lời này của Lữ Trần Sơn, trong lòng Trần Nhược Lan vô thức run lên. Thôi xong, hỏng chuyện rồi. Cô ta nhớ mày nhìn Trần Bình đang đứng trước mặt. Anh ta quá bình tĩnh. Đây mà là dáng vẻ khi con gái mình bị mang đi lần nữa sao? Không, như vậy chỉ có một kết luận. Đó chính là tất cả mọi chuyện đều đã được Trần Bình chuẩn bị xong. Người mà Lữ Trần Sơn mang đi thật ra không phải là con gái của Trần Bình. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Trần Nhược Lan mới cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đáng sợ như thế nào. Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Anh ta mới đến Vân Biên có 2 ngày ngắn ngủi, nhưng đã biến thế bị động thành thế chủ động. Hơn nữa, còn âm thầm sắp xếp nhiều như vậy. Một người đàn ông khủng bố như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Nhược Lan vô thức muốn cảnh cáo Lữ Trần Sơn. Nhưng ngay khi cô ta định mở miệng, Trần Bình đã làm động tác im lặng với cô ta. Khóe miệng hiện lên một tia chế nhạo, nhẹ giọng nói. Đừng nói, nếu không tôi không thể đảm bảo rằng cô có thể sống sót ra khỏi đây đâu. Nghe xong những lời này, bàn chân Trần Nhược Lan chợt lạnh buốt, cả người run lên. Sát khí thật là khủng khiếp. Cái loại lạnh lẽo đến tận xương tủy này toát ra từ trên người Trần Bình, khiến trong lòng Trần Nhược Lan sợ hãi đến rùng mình. Nghĩ một hồi, cô ta chỉ có thể từ bỏ, thản nhiên nói một câu. Được, tôi biết rồi, gửi địa chỉ cho tôi. Nói xong câu đó, cô ta liền cúp điện thoại, sau đó đưa ánh mắt phức tạp nhìn Trần Bình, hỏi. Anh muốn làm thế nào? Trần Bình lắc đầu, nói. Không thể nói được, đến lúc đó cô sẽ biết. Nghe vậy, sắc mặt Trần Nhược Lan tối sầm xuống, một lúc lâu sau mới hỏi. Tôi muốn biết, làm sao anh lại biết tôi sẽ sắp xếp như vậy? Nghe những lời này, Trần Bình và Châu Giang liếc mắt nhìn nhau cười rồi nói. Đừng quên, Vân Biên là địa bàn của ai? Ngay từ một giây cô bước chân vào Vân Biên thì đã bị tôi theo dõi rồi. Và mọi hành động của cô, kể cả từng lời cô và Lữ Trần Sơn nói trong phòng khách sạn này, tôi đều nghe rất rõ ràng. Dứt lời, Trần Bình lấy trong túi ra 2 chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ. Sau đó, Châu Giang bước đến chỗ một chiếc bình hoa trong phòng, trực tiếp từ bên trong rút ra một cái máy nghe trộm, nói. Để lắp đặt thứ này, tôi đã tốn rất nhiều sức lực. Dứt lời, anh ta cầm máy nghe trộm trong tay, trực tiếp ném đến trước chân Trần Nhược Lan. Trần Nhược Lan cúi đầu nhìn máy nghe trộm trên mặt đất, trong lòng vô cùng xấu hổ. Bản thân mình bị người ta gài bẫy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, mình đều ở dưới sự giám sát của người ta. Bản thân mình là một người được chủ nhân chọn ra, đã trải qua bài kiểm tra mọi mặt. Thế nhưng tại sao mình lại bỏ qua cả những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy chứ? Thậm chí còn khinh địch, dễ dàng rơi vào cái bẫy mà người ta bày ra. Anh dám nghe lén tôi? Trần Nhược Lan tức giận, lạnh giọng quát lớn, nói. Tuy nhiên, Trần Bình không thèm để ý đến cô ta, nhàn nhạt lắc đầu. Đối với tôi, cô còn kém xa. Dù sao, cô cũng là phụ nữ. Nếu đổi lại là một người đàn ông, thì bây giờ cô hẳn là nên quỳ xuống đất nói chuyện với tôi. Nói xong câu này, Trần Nhược Lan liền cảm thấy cả người mình bốc khói. Trần Bình đáng ghét, anh ta dám xem thường mình. Anh có ý gì? Trần Nhược Lan muốn phản bác, nhưng Trần Bình hoàn toàn không cho cô ta cơ hội. Anh nói với Châu Giang đứng bên cạnh. Liên lạc với những người khác, nói đêm nay thu lưới. Châu Giang nhận được mệnh lệnh, gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Sau đó, anh ta liếc nhìn Trần Nhược Lan bằng ánh mắt khinh thường, nói. Ngực to não nhỏ là để nói cô đấy. Dứt lời, anh ta liền rời khỏi phòng khách sạn. Bên này, Trần Bình đưa Trần Nhược Lan xuống dưới lầu. Chiếc Mercedes-Benz thuần màu đã đợi sẵn từ lâu. Anh bảo người đưa Trần Nhược Lan vào một chiếc Mercedes-Benz, sau đó quay người đi vào chiếc Bentley bên cạnh. Liễu Nam cung kính đứng một bên, sau đó cũng đi vào, nói. Cậu Trần, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Các anh em đã sớm răng thiên la địa võng trước rồi. Lần này Lữ Trần Sơn không thể chạy thoát nữa đâu. Trần Bình gật đầu, nói. Người đang ở đâu? Bến cảng bỏ hoang, Liễu Nam nói. Đó là một bến cảng bị bỏ hoang ở Vân Biên. Vì một số lý do đặc biệt, các bến cảng này đã bị đóng cửa. Trần Bình ừ một tiếng, nói. Đi thôi. Ngay lập tức, hơn chục chiếc Mercedes-Benz màu đen dưới sự dẫn đầu của xe Bentley xông vào màn đêm, lập tức lại đến bến cảng bỏ hoang. Cùng lúc đó, trong một góc của bến cảng bỏ hoang, 3 chiếc xe Cadillac màu đen đã đậu ở đây. Trong bóng đêm, đoàn người từ bên trong xe đi xuống. Lữ Trường Sơn rõ ràng cũng nằm trong số đó. Ông Lữ, ngài đã tới rồi. người đang ở phía sau. Một người đàn ông vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt bước tới. Lữ Chấn Sơn gật đầu, nhìn quanh bốn phía một chút, nói: sắp xếp nhiều người một chút, không được để xảy ra sai sót. Người đàn ông kia gật đầu đáp: tôi hiểu rồi ông Lữ, đã sắp xếp xong xuôi. Dứt lời, Lữ Trường Sơn lập tức đi theo mấy người đi về phía sau của bến cảng bỏ hoang. Chỗ này là bến cảng mà chỉ có vài chiếc tàu chở hàng rỉ sét đang đậu. Dọc đường đèn đuốc sáng trưng, ước chừng mười mấy người đang tuần tra. Lữ Trường Sơn lên tàu, đi theo người đàn ông phía trước, đi thẳng vào trong khoang tàu. Ông Lữ, cô gái nhỏ đó đang bị giam ở bên trong, chúng tôi cho nó uống thuốc ngủ. Người đàn ông kia nói rồi xoay người, đưa tay mở cửa sắt kho hàng hóa. Sự ẩm ướt và lạnh lẽo phả vào mặt khiến cho một người to cao như Lữ Trường Sơn cũng không thể chịu nổi. Ông ta hơi nhíu mày nhưng vẫn đi vào. Cuối cùng nhìn thấy một cô gái nhỏ đắp một cái chăn mục nát trên cái giường khung sắt nhỏ. Từ phía xa, Lữ Trường Sơn đã cảm thấy được cô gái nhỏ này có hơi quen mắt. Sau đó, ông ta tiến lại gần vài bước, đợi khi ông ta nhìn kỹ. Trong nháy mắt, đồng tử lập tức co rút. Đường Đường! Lữ Trường Sơn hô lớn một tiếng chạy tới, vẻ mặt thất kinh. Đây, đây là con gái nhỏ của ông ta. Sao có thể như vậy chứ? Tại sao ông ta lại nhìn thấy con gái nhỏ của mình ở trong này? Không phải là bắt cóc con gái của Trần Bình sao? Ông Lữ, làm sao vậy? Vẻ mặt người đàn ông kia mờ mịt, nhìn phản ứng của Lữ Trường Sơn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bốp! Lữ Trường Sơn quay đầu, phẫn nộ tát một cái lên mặt người đàn ông, quát: tại sao lại bắt cóc con gái tôi? Hả, ông Lữ, ngài đừng đùa với chúng tôi. Đây sao có thể là con gái của ông? Chúng tôi đưa nó từ bệnh viện ra mà. Người đàn ông kia bộ mặt có chút không kịp phản ứng. Nghe nói như thế, trong lòng Lữ Trường Sơn run lên. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, vài tên thuộc hạ chạy vào hét lên: không ổn rồi, ông Lữ, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài có hơn 10 chiếc xe, có rất nhiều người, họ bao vây chúng ta rồi. Nghe nói như thế, trong lòng Lữ Trường Sơn run bắn lên. Sao lại thế này? Đối phương là ai? Lúc các người tới đây bị người theo dõi sao? Sắc mặt Lữ Trường Sơn nháy mắt tối sầm xuống, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng trả lời: ông Lữ, chuyện này là không thể. Khi chúng tôi quay lại đã kiểm tra rồi, không có ai theo dõi chúng tôi cả. Vẻ mặt Lữ Trường Sơn vô cùng bối rối, nhìn cô con gái nhỏ trên giường, nói với người đàn ông: đưa con gái nhỏ của tôi ra ngoài, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại. Lữ Trường Sơn có cảm giác mình không thể chờ đợi được giao dịch ngày mai. Đêm nay hẳn là sẽ xảy ra một trận đại chiến. Nếu đối phương đã có thể bắt cóc con gái nhỏ của ông ta, có nghĩa là đối phương đã điều tra tất cả về mình. Thậm chí người trong nhà ở bên kia cũng đã bị người ta khống chế rồi. Sau khi nói xong, Lữ Trường Sơn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho vợ mình. Điện thoại vừa kết nối, ông ta lo lắng hét lên: vợ ơi, trong nhà không có chuyện gì chứ? Con trai đâu? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, cười nói: chồng à, có chuyện gì vậy? Con trai vẫn ở nhà. À đúng rồi, ban ngày thuộc hạ của anh đã đưa Đường Đường đến Vân Biên rồi. Họ đến chỗ anh rồi chứ? Nghe vậy, Lữ Trấn Sơn cau mày, liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô con gái nhỏ, nói: ừ, đến rồi. Đúng rồi, đêm nay em hãy đưa con trai và mẹ của chúng ta sang Mỹ. Đừng hỏi tại sao, sẽ có người đưa mọi người đi. Hả? Chồng ơi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao đột ngột quá vậy? Lữ Trường Sơn trả lời: không có chuyện gì đâu, em đi trước đi, ngày mai anh sẽ qua đó với mọi người. Nói xong câu này, Lữ Trường Sơn liền trao điện thoại, hít sâu một hơi, khóe mắt hiện lên một mảnh tàn ác, nói với thuộc hạ: lập tức triệu tập tất cả người ở phụ cận đến đây, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Ngay sau đó, Lữ Trường Sơn dẫn mọi người ra khỏi khoang tàu. Vừa đến bến cảng trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta phải nhíu mày, hít một hơi khí lạnh. Hơn 10 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đậu ở bến cảng, đèn pha sáng rực soi chiếu nơi đây sáng như ban ngày, thật chói mắt. Mà trước những ánh đèn pha này, hàng chục tay đấm mặc đồ đen tất cả xếp thành hai hàng, tạo thành vòng vây, bảo vệ phụ cận nơi này. Sắc mặt mỗi người đều lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý. Trần Bình và Liễu Nam liền đứng ở phía trước mọi người. Liễu Nam theo sát từng bước phía sau Trần Bình, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Trần Bình thì rút điếu thuốc ra, phun mây nhà khói, hở hứng nhìn Lữ Trần Sơn đang đi từ tàu chở hàng xuống dưới đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Lữ Trần Sơn nhíu mày hoảng sợ, nhìn lúc qua đối diện ở đằng sau Trần Bình không xa. Ông ta còn trông thấy Trần Nhược Lan đang bị người ta khống chế. Tại sao cô Trần cũng bị bắt? Trong phút chốc, trái tim Lữ Trần Sơn như chìm xuống đáy vực. Tối nay, sợ là không được dễ chịu rồi. Cậu Trần, không biết cậu muốn làm gì? Lữ Trần Sơn giả vờ bình tĩnh, ung dung đi về phía trước. Hơi khom người, mỉm cười nói. Vào lúc này, có đánh chết cũng không thể thừa nhận. Suy cho cùng thì người cũng không ở trong tay mình. Chuyện gì cũng có thể chối được. Trần Bình mỉm cười, ném tàn thuốc đỏ tươi xuống đất, dậm chân vài cái rồi hỏi. Lữ Trần Sơn, ông đã biết tội chưa? Lữ Trần Sơn trực tiếp lắc đầu, cười nói. Những lời cậu Trần nói ra, tôi thật sự không hiểu. Xin cậu Trần nói rõ. Trong khi nói điều này, ông ta vẫn luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Trần Bình đương nhiên nhìn thấy hành động nhỏ này của Lữ Trần Sơn, nhưng là không thèm để ý, hỏi. Thật sự không biết à? Giọng nói càng lúc càng lạnh, có chút ớn lạnh, khiến nhiệt độ quanh bến cảng giảm xuống hơn 10 độ. Lữ Trần Sơn tự nhiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn trên người Trần Bình. Trên trán dần diễn ra mồ hôi lạnh. Cô nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói. Nếu là bởi vì con gái của cậu Trần, quả thực là tôi có sai. Lúc trước, nhà họ Vạn đến tìm tôi cũng là vì chuyện này. Tôi đã cố thuyết phục họ đừng làm vậy, cũng muốn cứu cô chủ nhỏ ra khỏi nhà họ Vạn và trả lại cho cậu Trần. Thế nhưng con cáo giả Vạn Kim Long kia đã lừa gạt tôi. Gã nói một đằng làm một nẻo, dám nói với bên ngoài rằng tôi bắt gã làm như vậy, còn làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Cậu Trần, cậu cứ yên tâm, chuyện của cô chủ nhỏ Lữ Trần Sơn tôi nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng. Chỉ cần cậu Trần cần dùng chỗ của tôi chắc chắn sẽ không chối từ. Lữ Trần Sơn nói vô cùng thành khẩn, nhưng những lời của ông ta lọt vào trong tai của Trần Bình và Liễu Nam, quả thực là hết sức mỉa mai. Hay cho một tên Lữ Trần Sơn, ông ta không định thừa nhận, còn giả ngây giả ngô. Có chút thú vị. Liễu Nam lập tức chỉ vào Lữ Trần Sơn, tức giận hét lên. Lữ Trần Sơn, ông thật không biết xấu hổ. Ông cho rằng nếu đẩy mọi chuyện cho nhà họ Vạn thì ông sẽ hết chuyện sao? Lữ Trần Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liễu Nam, ông không thể nói như vậy được. Tôi thật sự không hề tham gia mà. Tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu Trần. Chỉ cần cậu Trần ra lệnh một câu, tôi lập tức thủ tiêu nhà họ Vạn, trói chặt hai cha con nhà họ Vạn đến trước mặt cậu Trần. Không cần đâu. Bỗng dưng, Trần Bình lạnh lùng mở miệng. Vạn Kiềm Long đã chết rồi, Vạn Hưng Học cũng tàn phế rồi. Nghe thấy thế, Lữ Trấn Sơn giờ vào ngạc nhiên kêu lên. Ôi, làm sao có thể như vậy? Chết rồi ư? Trần Bình cười ha ha, hỏi ngược lại. Ông không biết sao? Lữ Trấn Sơn vội vàng trả lời. Tôi thật sự không biết mà. Ôi, đó cũng là do Vạn Kiềm Long gã gieo gió gặt bão. À đúng rồi, không phải cô chủ nhỏ đã được cứu về rồi sao? Trần Bình gật đầu nói. Nhờ có sự yêu ái của ông Lữ, con gái của tôi không có việc gì. Lữ Trần Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cô chủ nhỏ là người may mắn, tự nhiên sẽ được trời giúp. Có một người trai như cậu Trần đây, đương nhiên là không sao rồi. Đột nhiên, bầu không khí trong bến cảng nhanh chóng yên lặng. Trần Bình đang đoán xem trong lòng Lữ Trần Sơn nghĩ gì, mà Lữ Trần Sơn cũng đang đoán xem trong lòng Trần Bình nghĩ gì. Ông có biết tại sao tôi lại đến chỗ này không? Trần Bình bất chợt hỏi. Lữ Trần Sơn lắc đầu nói. Không biết, vẫn mong cậu Trần nói rõ. Tối hôm nay, có một nhóm người xấu xông vào phòng bệnh của con gái tôi và bắt cóc con gái tôi đi. Mấy thuộc hạ nói với tôi rằng nó đã bị trói đến đây. Không biết ông Lữ có thấy không? Trần Bình mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo sự rét lạnh. Trong lòng Lữ Trường Sơn giật mình thon thót. Trần Bình này có ý gì đây? Rõ ràng là mình rơi vào cái bẫy của hắn ta, không bắt cóc được con gái hắn ta. Giờ ngược lại, hắn ta lại nói con gái hắn bị bắt cóc. Cái đệt, cái tên này vậy mà lại tương kế tựu kế, không phân trắng đen. Xong rồi, Lữ Trấn Sơn luống cuống, sắc mặt phập phồng lo sợ, trên trán cũng là một tầng mồ hôi. Ông ta siết chặt nắm đấm, nặn ra một nụ cười, giờ vờ kinh ngạc. Cái gì? Có người bắt cóc con gái của cậu Trần sao? Đúng là đang tìm chết mà. Cậu Trần, cậu có chắc là bọn họ ở đây không? Tôi sẽ huy động người đến đây, giúp cậu Trần tìm kiếm. Lữ Trấn Sơn nói như vậy, đã muốn đối bên người chính là thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, người do Lữ Trấn Sơn âm thầm chuẩn bị, lái hơn 10 chiếc xe tải và ô tô vào cảng. Trước sau, còn chưa đến mấy phút thời gian. Nhìn thấy những người và xe đột ngột xuất hiện từ bốn phương tám hướng này, khóe miệng Trần Bình lộ ra một nụ cười khó hiểu. Có chút thú vị đấy, Lữ Trấn Sơn này không tệ, có tâm kế. Nhìn thấy những người đó đều tụ tập hết bên người Lữ Trấn Sơn, người sau cũng có chút lo lắng. Anh ta đứng thẳng lưng lại, nói với Trần Bình. Cậu Trần à, chỉ bằng cậu cứ trở về trước đi, tôi sẽ cho người tìm kiếm cẩn thận. Cậu có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thấy con gái của cậu Trần đây. Sau khi Lữ Trường Sơn nói xong thì thầm cười khẩy trong lòng. Trần Bình có thể tương kế tựu kế thì Lữ Trường Sơn tôi đây cũng vậy. Nói thế nào thì tôi đây cũng là một trong 11 người của bái quân các được thủ lĩnh lựa chọn tỉ mỉ, chứ không phải hạng người đần độn như hai cha con nhà họ Vạn kia. Liệu Nam nhìn thấy mọi việc như vậy thì bất chợt cau mày, sắc mặt rất lạnh lùng. Ông ta ghé vào tai Trần Bình nói nhỏ. Cậu Trần, xem ra Lữ Trấn Sơn này bố trí không ít nhân lực ở Vân Biên. Tôi chưa từng thấy những người này bao giờ, chắc là giả trang trà trộn vào. Trần Bình gật đầu, nhìn vào những người xung quanh Lữ Trấn Sơn. Những người này đều không phải mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, cũng chẳng phải những vệ sĩ thông thường, chắc hẳn là những sĩ tử đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Liếc mắt ra xa, có khoảng 40-50 người, người nào người nấy đều mang trên mình sự lạnh lẽo cùng luồng sát khí của những người đã từng trải qua ranh giới sống chết. Những người này chắc chắn là quân bài chủ chốt của Lữ Trấn Sơn. Trần Nhược Lan ở một bên, sau khi nhìn thấy những người bên cạnh Lữ Trấn Sơn, đôi mắt đột nhiên nhào mạnh một cái, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại. Lữ Trấn Sơn dám tự mình đào tạo một nhóm tử sĩ như vậy, điều này hoàn toàn không được phép ở bái quân các. Và rồi đột nhiên Trần Nhược Lan hiểu ra ý định của thủ lĩnh, là do thủ lĩnh bất mãn với Lữ Trần Sơn, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Lữ Trần Sơn khiêu khích nhà họ Trần, chắc chắn chỉ có một con đường là chết. Thủ lĩnh làm như vậy là không muốn tốn một binh một chốt nào, mượn tay của kẻ khác quét sạch Lữ Trần Sơn. Bên này nghe xong lời Liễu Nam nói, Trần Bình vẻ mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nhìn vào vẻ mặt lạnh tanh của Lữ Trấn Sơn, nói: "Thì ra anh còn có chuẩn bị." Lữ Trấn Sơn cười nói: "Tôi không hiểu cậu Trần đang nói về điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng hòa bình hữu nghị vẫn là điều tốt nhất. Đêm nay chúng ta khó mà phân biệt thắng thua, chỉ bằng cậu Trần để tôi rời khỏi." Ha ha ha! Trần Bình bật cười hai tiếng, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm Lữ Trấn Sơn nói: "Vậy là lật bài ngửa rồi sao? Không giấu giếm nữa à?" Lữ Trấn Sơn trả lời: "Không cần đâu, người của tôi đã đến rồi, chắc là cậu Trần cũng nhìn thấy rồi. Những người này không phải người thường, ít nhất thì bọn họ cũng mạnh hơn nhiều so với những tên bảo vệ sau lưng cậu. Tôi biết cậu từng là thành viên của Chiến Long, lần này ở Vân Biên cậu cũng chuyển rất nhiều người từ Chiến Long đến. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ họ chắc là thân mình cũng lo không xong rồi." Sau khi nói xong, Lữ Trấn Sơn nhìn thẳng vào Trần Bình mà nở nụ cười lạnh. Trần Bình cau mày và điện thoại trong tay anh vang lên, là của Châu Giang. "Trần Bình, chúng ta đã rời khỏi Vân Biên, biên giới có chuyện, chúng tôi bị khẩn cấp điều trở lại. Lào, Miến Điện và các khu vực khác muốn gây rối ở biên giới." Châu Giang lúc này đang dẫn các anh em chạy nhanh đến căn cứ huấn luyện của Chiến Long ở biên giới. Anh ấy cũng không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng tình hình chiến sự ở biên giới ngày càng cấp bách, hai bên chỉ đợi bộc phát. Với lại, lần này là cả bốn khu vực cùng có chuyện. Đã vậy, tất cả đều diễn ra cùng một lúc. Các thành viên của Chiến Long đều đã chạy đến biên giới của các khu vực để đối phó. Mà biên giới ở Vân Biên lại không đủ người, nên Châu Giang và những người khác phải khẩn cấp chuyển về. Được rồi, tôi biết rồi. Nếu có việc gì khẩn cấp, nhớ nói cho tôi. Trần Bình hiểu được câu quân lệnh như núi, anh dập máy ngay lập tức. Sau đó, sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm lại. Trần Bình nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng quái dị. Quay ra quát Lữ Trần Sơn. Chính là do mày nhũng nhiễu, bốn khu đó có liên quan gì đến mày? Lữ Trần Sơn cười nói. Cậu Trần, tôi chỉ là muốn bảo vệ chính mình thôi. Đừng lo lắng, chỉ cần cậu thả tôi ra, biên giới sẽ không xảy ra chuyện gì nữa cả. Giọng nói Lữ Trần Sơn vừa dứt, nắm đấm của Trần Bình lập tức siết chặt lại. Thứ Lữ Trần Sơn khốn nạn vì để bảo vệ chính mình mà dám thông đồng với thế lực ngoại bang. Ghê tởm. Mày tính cũng tài đấy. Trần Bình lạnh giọng nói, sát khí trong mắt không còn cách nào áp chế được nữa. Lữ Trần Sơn không đáp lời, dưới ánh đèn xe, sắc mặt anh ta trắng bệch, nhếch mép nở một nụ cười dữ tợn. Liễu Nam, Trần Bình hét lên. Có, Liễu Nam trả lời. Đêm nay, phong tỏa toàn thành phố, chỉ được phép vào, không được phép ra. Tôi muốn xem, đêm nay sẽ có bao nhiêu quỷ quái đến đất Vân Biên này. Trần Bình tức giận nói, tiếng gầm xuyên thẳng lên trời cao, như tiếng sấm rền khuấy động đêm đen tĩnh mịch. Nghe thấy mệnh lệnh của Trần Bình, Lữ Trần Sơn cuối cùng không thể chịu đựng được. Anh ta lạnh lùng nhìn Trần Bình rồi nói. Cậu Trần, cậu thực sự muốn làm vậy sao? Chỉ cần tôi không thể rời khỏi Vân Biên trong vòng một giờ thôi, là cả bốn vùng biên giới sẽ có biến. Đến lúc đó, trăm họ lầm than. Cậu Trần, cậu chắc chắn sẽ gánh tội danh không thể nào rửa trôi được. Bốn khu vực biên giới có biến, cả trăm họ lầm than. Đến lúc đó, hiệu ứng bướm bướm sẽ lan truyền. Cho dù có nhà họ Trần, cũng không thể nào gánh được. Đây là lá bài chủ chốt của Lữ Trần Sơn. Cũng là thứ mà anh ta đã sắp xếp ổn thỏa ngay trong ngày đầu tiên bước vào Vân Biên. Đôi mắt Trần Bình vô cùng thâm trầm, toàn thân rét lạnh, chẳng khác nào một thanh gươm lạnh lẽo thực sự. Dường như muốn cắt đôi Lữ Trần Sơn trước mặt. Lữ Trần Sơn, những gì mày làm ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của tao rồi. Tao khuyên mày không nên thách thức giới hạn của tao và Chiến Long. Càng đừng hòng nghĩ đến việc đe dọa Chiến Long. Trần Bình cảnh cáo, trong con người dường như có một tia tức giận. Ha ha ha. Lữ Trần Sơn cười đến ngất trời, sau đó nói. Trần Bình, tao biết mày sẽ không buông tha cho tao mà. Vậy thì tại sao? Tại sao tao lại phải quan tâm đến sống chết của người khác? Mày phải suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ là bốn khu biên giới đang thương lượng với mày. Răng rắc, trong khoảng không tựa hồ như có thứ gì đó vỡ vụn. Đôi mắt Trần Bình đỏ hoe, lửa giận trên người khiến mọi người xung quanh căng thẳng đến mức thở không nổi. Cái này, sự tức giận này, luồng sát khí này. Trái tim Lữ Trần Sơn đột nhiên chấn động. Lúc này, đôi mắt Trần Bình như biến thành ngọn lửa cuồng bạo. Ngày hôm nay, nhất định phải bộc phát. Lữ Trần Sơn, mày tìm chết rồi. Trần Bình gầm lên, bước tới. Cục cục cục, tiếng bước chân vang trên mặt đất, chẳng khác nào tiếng búa nặng nề, đập vào trái tim của Lữ Trần Sơn cùng những người khác. Chỉ có một người, vậy mà lại có khí thế của cả một đoàn binh. Lữ Trần Sơn theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, liền thấy Trần Bình vội vàng chạy tới, lập tức nói với tử sĩ bên cạnh. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Khoảnh khắc đó, anh ta hoảng sợ, hoảng loạn vô cùng. Thậm chí, anh ta còn có thể tưởng tượng, nếu như không ai ngăn Trần Bình lại, anh ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay lập tức, có một vài tử sĩ lao tới tấn công dữ dội, chiêu thức chế mạng. Liễu Nam thấy vậy hét lên. Lên hết đi, thề sống chết, bảo vệ an toàn cho cậu Trần. Tiếng gầm vọng tới bầu trời cao vút, xé nát bầu trời đêm yên tĩnh thành từng mảnh. Trần Bình cứ như vậy mà thong dong bước từng bước trong trận chiến hỗn loạn, đi về phía Lữ Trần Sơn đang ở sau cùng. Không một ai có thể đến gần Trần Bình nổi một thước. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.